Chương 640 tối cường thăng cấp hệ thống. Lôi ma muốn phóng đại chiêu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống nghiêng tỉnh lại, bị lôi thần chú ý cho đánh ngu dốt rất là khó chịu, bất quá, Kim Long hộ thể, coi như Long Phi bây giờ tu vi rất yếu cũng không khả năng sẽ để hắn chết xuống, nếu không lời nói vậy thì không gọi Kim Long hộ thể, càng không phải là 8 cái Kim Long hộ thể, nếu như không có Kim Long lời nói, Long Phi phỏng chừng đi thấy mát, nhìn trên bầu trời mộ dung thiên rơi xuống. Long Phi trầm giọng quát một tiếng, ị cho. Lão tử chết đi một chút. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút y uy chấn thiên. Long Phi trong không gian giới chỉ lao ra một con sắt thép cự thú, ngay trước mặt Long Phi, mộ dung thiên hai móng đánh xuống, bị uy chấn thiên cho ngăn cản, mộ dung thiên mi tâm một nanh, một chiêu không có thuận lợi, thân thể trong nháy mắt bắn ra, nhảy đến ngoài hố, khinh thường quát ra một tiếng, ngay lại không có chết. Không có chết. Còn chưa có chết. Tiểu tử này là làm bằng sắt sao? Coi như là làm bằng sắt gặp cường đại như vậy lực lượng đánh cũng sẽ biến thành vụn sắt tử a, hắn lại còn bò dậy. Mẹ kiếp, quá hung tàn. Long Phi từ trong hố đi ra, phía sau hắn uy chấn thiên thủ hộ tại trái phải, nhìn phía xa chiến đấu, Long Phi trong lòng cực kỳ khó chịu, bất quá hắn cũng không có đi can dự, bởi vì hắn càng khó chịu là lôi ma, Long Phi nhìn hãm hại một bên khác mộ dung thiên, cười lạnh một tiếng. Đạo, để ta bây giờ không rảnh lý tới ngươi, biết chưa? Không giết, không phải là http truyenquenty.net bởi vì giết cũng giết uổng, không có dung hợp nhị phẩm tiên căn trước, hắn toàn bộ kinh nghiệm đều là uổng phí, căn bản thăng không cấp, chỉ có đột phá linh tiên cảnh giới mới có thể, toàn bộ trước không giết, nuôi, mộ dung thiên nhìn Long Phi loại ánh mắt đó, trầm trầm đạo, rồi không biết tự lượng sức mình chó má, ngươi cho rằng là ngươi bây giờ là ta đối thủ sao? Long Phi căn bản sẽ không để ý đến hắn, nhìn cách đó không xa Trần Thiên Phỉ, hô to một tiếng đạo, ê mập mạp, các ngươi đừng lo lắng ta, đem những sát thủ kia từng cái giết chết lại nói. Ta muốn đưa cái này đại kiền lật xuống. Long Phi nhìn cách đó không xa lôi ma, trong lòng tích thích khó chịu, hầm hừ đạo, kì ha, lôi ma đúng không? Đắc ý đúng không? Được. Lão tử nhìn ngươi có thể được sắc tới khi nào? Chợt Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e độn thổ thuật. Thân thể đột nhiên trầm xuống, trực tiếp chui vào lòng đất mặt, biến mất. Mặt đất chính là một cái động sâu, Long Phi biến mất ở trong tầm mắt. Người chung quanh lại vừa là một trận nghị luận, e này vậy là cái gì công pháp? Chui chuồng chó sao? Nhất định là chạy trốn, liên huynh đệ, nữ nhân đều bị ném khí. Đây cũng chính là Nam Thiên khu vực người, thật là không có dùng a. Ha ha ha. Ta còn tưởng rằng hắn có nhiều phách lối đâu rồi, nguyên lai cũng là một thứ hèn nhát a. Mộ Dung Thiên cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, ẻ chó chính là chó. Cũng đang cười nhạo Long Phi chui chuồng chó chạy trốn, chỉ có một người chân mày có chút căng thẳng, Bàn Thịnh sắc mặt biến thành hơi run sợ, thầm nói, rồi chẳng lẽ phế vật này phát hiện lôi ma nhược điểm chỗ. Từ đầu chí cuối lôi ma thân thể cũng không hề nhúc nhích một chút, hắn hai chân cuối cùng cũng chưa từng di động phân nữa, này là vì sao? Long Phi ở hôn mê thời điểm một mực ở muốn cái vấn đề này, trọng lực ma phong ấn ống khóa, lôi ma là cái gì? Là dưới chân hắn đất đai trói buộc, bất quá, những thứ này chẳng qua là Long Phi suy đoán, muốn nghiệm chứng hắn đoán có chính xác hay không, chỉ có một loại phương pháp, tự mình đi hắn dưới bàn chân nghiệm chứng. Bàn Thịnh thân bên trưởng lão cao mày đến. Đạo, nghe thiếu chủ, có thể hay không? Bàn Thịnh khẽ nói, nghe đừng nóng, trước xem một chút, hắn là người Long gia, đầu này lôi ma là Long gia phong ấn. Hắn biết lôi thần nhược điểm cũng là rất bình thường sự tình. Bất quá, khi Bàn Thịnh khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, lộ ra một tia vẻ khinh thường, cười lạnh nói, "Ngươi hắn bất quá chẳng qua là vào tiên cửu phẩm phế vật, coi như phát hiện lôi ma nhược điểm cũng vô dụng, chỉ bằng hắn lực lượng ngay cả lôi ma một cọng lông cũng không tổn thương được." Hắn cũng không lo lắng, ngược lại hắn còn rất hưng phấn, bởi vì lôi ma một khi bị chọc giận, đó chính là hủy thiên diệt địa như vậy lực lượng bùng nổ, sẽ còn chết nhiều người hơn. Còn có thể tạo thành càng náo động lớn. Bàn Thịnh khẽ mỉm cười, để không có người có thể ngăn trở ta khai thiên nhất tộc cuộc khởi con đường, không có ai. Trong đất, Long Phi ngay tại lôi ma dưới chân địa đáy, tốt cường đại địa chi lực. Viêm Hoàng lão tổ kinh ngạc một tiếng, đạo, ghê tiểu tử, ngươi đoán quả nhiên không sai, đầu này lôi ma là bị đại địa chi lực trói buộc chặt. Đây là đất đai phong ấn. Mấy ngày nay hắn không ngừng dẫn động thiên lôi đánh. Liền là muốn mượn lực lượng đem đất đai trói buộc bắn cho phá hỏng, chẳng qua là hắn phong ấn thời gian quá lâu, cộng thêm đại địa chi lực trói buộc quá mạnh, hắn cũng chưa thành công. Dừng mấy giây, Viêm Hoàng lão tổ nói, không thể không nói, Các ngươi Long gia có một phong ấn thiên tài, loại này đại địa chi lực mượn dùng, thật là không sơ hở nào để tấn công a. Nếu như không phải là pháp tắc chi lực mất đi thăng bằng, đầu này lôi ma đời này cũng đừng nghĩ xông phá đất đai phong ấn. Long gia đã từng là thiên vũ đại lục người chúa tể, bọn họ lực lượng không thể địch nổi. Nếu như không phải là kia một trận thần bí hạo kiếp hạ xuống lời nói, Long gia như cũ sẽ là cái này đại lục chúa tể, căn bản cũng sẽ không có cái gì thông thiên tiên điện tồn tại. Long Phi cảm nhận được chung quanh hùng hậu đại địa chi lực, đạo, kẻ lão tổ, muốn thế nào mới có thể đối với hắn tạo thành bị thương nặng. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, ế rất đơn giản, hắn lòng bàn chân. Ế! Long Phi kinh ngạc một chút, đạo, kẻ ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Ha ha ha! Hắn hai chân không thể động, vậy hắn đôi dưới chân liền là tuyệt đối nhược điểm. Chợt Long Phi giữ tợn gầm một tiếng, ê đồ long đao, tới. Bạch. Cắm trên mặt đất đồ long đao bị Long Phi kêu gọi, trực tiếp xen vào vào trong đất mặt, qua lại mà ra, rơi trong tay hắn, ỉa đắc ý đúng không? Phách lối đúng không? Lão tử thọc nát ngươi. Đồ long đao nơi tay, Long Phi ở lôi ma dưới bàn chân một đao thọc đi lên, ý xích. 308-82 IA, lôi ma dưới chân đau xót. Lập tức biết Long Phi lại hắn lòng bàn chân, trong lòng vô biên cuồng nộ, kẻ đáng chết đồ vật. Ngươi đi chết đi. Trong tay lôi thần chú ý động một cái, to đại lôi điện chi lực nặng nề đánh xuống đi, thẳng tới sâu trong lòng đất. Viêm Hoàng lão tổ lập tức nói, kẻ tiểu tử, nguy hiểm. Lôi ma không thể đánh Long Phi, nhưng là hắn có thể đánh mặt đất, hơn nữa hắn bộc phát ra lôi điện chi lực hung mãnh dị thường, một khi bị đánh trúng, Long Phi tâm thần tất nhiên bị thương nặng y âm. Xuyên thấu hết thảy lôi điện cơ hồ liền dán Long Phi sau lưng quanh tích xuống, Long Phi tâm thần, thức hải cũng đang lăn lộn đến, khó chịu dị thường, bất quá hắn lại không có chút nào dừng lại, hô lên một tiếng, kể tới a, đánh chết lão tử a. Cuồng xen vào không thôi, lòng bàn chân không thể động đậy, đây chính là lôi ma nhược điểm, nhưng là 100 triệu lượng máu quá hùng hậu, muốn ở trong thời gian ngắn đánh chết căn bản không thể nào sự tình, xa xa, bàn thịnh đắc ý cười lên, để lôi ma phát điên hơn. Số từ 1780.